Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1283, tiên giới. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh, smiley, tiên giới, vực ngoại thiên hà, mờ tối thế giới, bỗng nhiên điện thiểm tiếng sấm, từng viên một tinh cầu khẽ chấn động, từng đạo khí lãng hình thành long quyển. Xuyên qua từng viên một tinh cầu, nát bấy tính bằng đơn vị hàng nghìn vẫn thạch, bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng chung, một con thuyền hình thoi tiên khí bằng khoảng không xuất hiện. Dài ngàn mét độ hình thoi tiên khí, nhẹ nhàng trôi nổi ở một viên tinh cầu phụ cận, theo thiên địa dị tượng dần dần tiêu tán, cửa buồng mở ra, hai bóng người thần tốc xuất hiện ở ngoại giới. Nơi này là... Cô Yên Nhi hơi nhíu mày, trong ánh mắt lưu chuyển mê hoặc thần sắc, nàng ở tiên giới chém giết mấy nghìn năm, đã từng đi qua địa phương vô số, nhưng nàng nhưng có thể khẳng định, chính mình trước đây xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi đây. Đường Tu biểu tình bình tĩnh, đáy mắt nhưng có chút phức tạp thần sắc lưu chuyển, cảm thụ được chu vi nồng nặc tiên linh chi khí, chậm rãi nói ra. Nơi này là vực ngoại thiên hà. Vực ngoại thiên hà, cô Yên Nhi kinh ngạc nói. Chúng ta làm sao chạy đến vực ngoại thiên hà tới? Phải biết, tiên giới vô biên vô hạn. Vực ngoại thiên hà khoảng cách chúng ta đã từng ở chỗ phi thường xa xôi. Ngay cả ta đều chưa có tới như thế xa địa phương. Như tìm không được truyền tống tiên trận, dựa vào phi thiên thoi phi hành. Sợ rằng chúng ta cần mấy nghìn năm mới có thể đủ chạy tới tiên đình lãnh thổ phạm vi. Đường Tu nhìn xa bốn phía, nói ra, chúng ta tạm thời xác thực không có biện pháp chạy tới tiên đình lãnh thổ. Hơn nữa coi như là chạy tới, một đường trên, lên, cũng sẽ gặp phải trọng trọng nguy cơ. Hơi không cẩn thận, chúng ta tất cả mọi người sẽ chết ở trên đường. Cô Yên Nhi cười khổ nói, sư phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đường Tu nói ra, bây giờ thời khắc, chúng ta cũng chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong, tìm một địa phương dừng lại, dàn xếp mọi người, mà hai người chúng ta cần ly khai một đoạn thời gian. Cô Yên Nhi hiếu kỳ nói, đi đâu trong? Đường Tu nói ra, ta đã từng tới vực ngoại thiên hà. Biết ở đâu có truyền tống tiên trận, thế nhưng, lấy chúng ta thực lực muốn sử dụng truyền tống tinh trận, thì cần muốn giao nộp đại lượng tiên thạch, cho nên, chúng ta muốn đi đánh cướp, cướp đoạt phụ cận tiên nhân trên người tiên thạch. Đương nhiên, nếu như có thể cướp được tiên tinh, vậy càng hoàn mỹ, đánh cướp, cô Yên Nhi liên tục cười khổ, lấy sư phụ Đường Tu thân phận. Lại muốn luân lạc tới đánh cướp người khác tình trạng. Nếu để cho đã từng biết sư phụ thân phận người nghe nói, sợ rằng nhất định sẽ khó có thể tin. Mấy ngày sau, phi thiên thoi đáp xuống một viên phía trên tinh cầu. Viên này tinh cầu phi thường hoang vắng, thậm chí cả viên tinh cầu trên lên mặt cũng không thấy một loại sinh vật. Theo hơn 200.000 người theo phi thiên thoi bên trong bay ra, bắt đầu ở nơi đây xây dựng cơ sở tạm thời. Ông, bất kể là Thịnh Đường đế quốc cao tầng, vẫn là bốn đại quân đoàn chiến sĩ, lại hoặc những thứ kia theo mà đến gia quyến, không ngừng có người hút vào tiên linh chi khí về sau. Tu Vi trực tiếp đột phá, khi hắn nhóm ở viên này tinh cầu trên, lên, sinh sống nửa nguyệt về sau. Hầu như tất cả mọi người đều có đột phá, thậm chí có chút thiên phú tu luyện thật tốt người, càng là liên tiếp đột phá. Có thể nói, Thịnh Đường đế quốc chỉnh thể lực lượng, ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tối thiểu tăng lên một cái tầng thứ. Cái này nửa nguyệt, sở hữu kim tiên thực lực cô Yên Nhi, ở viên này tinh cầu trên, lên, bố trí bốn tầng trận pháp. Mỗi tầng trận pháp trong lúc đó chặt chẽ tương liên, trừ phi là tu vi đạt được kim tiên cảnh giới tiên nhân. nếu không thì không có người nào có thể phá hỏng cái này trận pháp, xúc phạm tới thịnh đường người của đế quốc. Đi thôi, Đường Tu an bài xong tất cả, cùng cô Yên Nhi hướng xa chỗ vọt tới. Tiên giới mênh mông vô biên, vực ngoại thiên hà phạm vi cũng phi thường mở mang. Cho dù là một vị đại la kim tiên, muốn theo vực ngoại thiên hà một mặt phi đến một chỗ khác, sợ rằng đều cần trăm năm thời gian. Như này khổng lồ lãnh thổ, các loại thế lực vô số kể, vô số tiên nhân, phàm nhân càng là cân nhắc hàng mấy chục tỷ. Hai ngày sau, hai người liền gặp phải tiên giới vị thứ nhất tiên nhân. Cái này vị tiên nhân người xuyên áo bào trắng, một bộ văn nhược thư sinh dáng dấp, đang ở chật vật phi hành. Tu vi của hắn không cao, chỉ có thiên tiên cảnh giới, nhưng hắn phía sau hai chiếc chiến xa lên, lại ngồi ngay ngắn ở hơn 10 vị tiên nhân, trong đó đại bộ phận đều là thiên tiên cảnh giới. Chỉ có cái kia vị bạch phát bạch phải lão giả, thân dâng lên động khí tức chứng minh, hắn là một vị hạ cấp huyền tiên. Đứng lại, Đường Tu cùng cô Yên Nhi hai người, che ở cái kia vị áo bào trắng tiên nhân trước mặt. Vưu Trọng, sinh hoạt tại vực ngoại thiên hà lãnh thổ tọa loa tiên vực một vị tiên nhân. Gia tộc thế lực rất lớn, nhưng hắn vẫn là gia tộc kia một vị chấp sự trưởng lão con tư sinh. Bởi vì hắn phụ thân đi khác tiên vực làm việc, nguyên nhân này hắn liền lọt vào phụ thân cưới hỏi đàng hoàng phòng chính làm khó dễ, đồng thời phái người phải trừ hết hắn. Nhưng mà, đang ở hắn tuyệt vọng thời khắc, phát hiện lại có cường giả ngăn trở trước mặt lối đi, càng làm cho hắn có dũng khí tưới dầu vào lửa cảm giác. Cả trái tim đều ở đây lúc này rơi vào đáy cốc. Tiền bối tha mạng, Vưu Trọng cảm nhận được cô Yên Nhi cường đại khí tức, tức thì hư không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đường Tu nhàn nhạt quét mắt nhãn Vưu Trọng, lập tức ánh mắt rơi vào càng ngày càng gần hai chiếc trên chiến xa. Theo chiến xa đến, phía trên mười mấy người tất cả đều phiêu nhiên tới. Tiên giới quả nhiên còn cùng đã từng giống nhau tàn khốc. Đường Tu tuấn lãng khuôn mặt lên, toát ra sán lạn tiếu dung. Vì thủ cái kia vị lão giả, nheo cặp mắt lại quan sát Đường Tu vài lần, lập tức ánh mắt của hắn liền rơi vào cô Yên Nhi thân lên. Đạm mạc nói ra, đa tạ hai vị bằng hữu giúp chúng ta ngăn lại đáng chết người. Đường Tu cười nhạt nói, ta đối với chuyện giữa các ngươi tình không có hứng thú. Thức thời, bả, đem, trên người các ngươi tiên thạch cùng tiên tinh cũng giao xuất hiện. Ta chỉ cầu tài, không hy vọng thấy máu. Lão giả phẫn nộ quát, các hạ là muốn ngăn đường đánh cướp, lẽ nào ngươi không thấy được chúng ta trên người tiêu chí? Đường Tu cười nói, làm sao? Các người chẳng lẽ còn có cái gì rất lớn lai lịch? Lão giả cười lạnh nói, mảnh này tiên vực chính là ta Vưu gia trưởng khống. Phàm có dám trêu chọc ta Vưu gia người, tất cả đều đã hồn phi phách tán. Xem hai vị khí độ bất phàm, hẳn không phải là chúng ta mảnh này tiên vực người. Cho nên, ta xin khuyên hai vị không muốn xen vào việc của người khác, càng không muốn giáp tâm hại người, nếu không thì cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Đường Tu âm thầm lắc đầu, tuy là hắn còn không có đột phá đến tiên nhân cảnh giới, xa xa không phải những người trước mắt này đối thủ, nhưng hắn bên người nhưng là có cô Yên Nhi, cái này vị kim tiên cảnh giới giúp đỡ. Vưu gia, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Nghĩ đến cũng chính là mảnh này tiên vực một cái gia tộc nho nhỏ. Đường Tu nhìn về phía Vưu Trọng, hiếu kỳ hỏi, bọn họ là Vưu gia người, ngươi đây, ngươi lại là người nào? Làm sao trêu chọc đến bọn họ? Vưu Trọng e ngại cô Yên Nhi thực lực, đàng hoàng bả, đem thân thế của mình nói nhất lần, nhất sau mới mang theo vài phần hận ý nói ra. Đầu thai ở đâu một nhà nhân gia, căn bản cũng không phải là ta có thể quyết định. Cái này nghìn năm qua, ta một mạch phi thường khiêm tốn. thậm chí không muốn dùng cha ta cho tài nguyên, chính là không muốn chiếm Vưu gia tiện nghi. Nhưng là, ở cha ta ly khai chi về sau, Vưu gia vẫn là không muốn buông tha ta. Hai vị tiền bối, cầu các ngươi cứu ta tính mệnh, ta nguyện ý đem ta có hết thảy tài phú toàn bộ đều cho các ngươi. Ngoài ra, ta hoàn nguyện ý nói cho các ngươi biết một bí mật. Bí mật này đối với các ngươi cầu tài nhân mà nói, tuyệt đối sẽ đạt được thiên đại tốt chỗ. Đường Tu đáy mắt sáng lên, tức thì cười nói, Yên Nhi, ta cảm thấy cuộc mua bán này có thể làm. Hiu, cô Yên Nhi thân hình nhanh như thiểm điện, trong sát na liền xuất hiện ở Vưu gia hơn 10 vị tiên nhân trước mặt. Theo tiên kiếm trong nháy mắt thả ra, bén nhọn kiếm chiêu xé mở trường khoảng không, trong nháy mắt theo hơn 10 vị tiên nhân thân trên, lên, đảo qua, sao, làm sao có thể, vì thủ cái kia vị lão giả, đồng tử mãnh liệt co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, bởi vì hắn là một vị huyền tiên cảnh giới cao thủ. Ở mảnh này tiên vực đều rất có danh khí, toàn bộ Vưu gia cũng chỉ có gia chủ cùng 6 vị chấp sự thực lực tại hắn chi lên. Nhưng là, đối phương lại có thể nhất chiêu đem mình giết chết, còn có thể tiện thể đem mình mang đến thủ hạ tất cả đều đánh chết. Phần thực lực này, tối thiểu là kim tiên kỳ cường giả. Cô Yên Nhi cười lạnh một tiếng, nàng phảng phất lại trở về đã từng tắm máu chém giết thời gian. Trong ánh mắt không có thương hại chút nào. Thần tốc bả, đem, hơn 10 vị Vưu gia tộc nhân không gian giới chỉ lấy ra. Nhưng sau mở ra những thứ này không gian giới chỉ, từ bên trong tìm ra đại lượng đồ đạc. Sư phụ, bọn họ quá nghèo, cô Yên Nhi lắc đầu. Cuối cùng bả, đem, vài thứ kia tất cả đều chuyển rời đến chính mình trong không gian giới chỉ. Nói ra, chỉ có 102,000 nhiều khỏa tiên thạch, cùng 4 viên tiên tinh, những thứ khác cũng đều là rác rưởi. Nếu có địa phương bán ra nói, tối đa chỉ sợ cũng chỉ có thể đổi lấy hơn 10 vạn khỏa tiên thạch. Một bên, Vưu Trọng khuôn mặt nổi lên hiện ra cổ quái thần sắc. Nhiều như vậy tiên thạch, hơn nữa còn có tiên tinh. Nữ nhân này dĩ nhiên nói Vưu gia những thứ này người nghèo. Nàng đang nói đùa sao? Nhưng mà, tiếp Đường Tu, cơ hồ khiến hắn tan vỡ. Đường Tu cười nói, như thế điểm tiên thạch cùng tiên tinh, đích thật là nghèo thương cảm. Vừa mới còn nghĩ nên hay không đi đánh cướp một cái này Vưu gia. Bây giờ nghĩ lại vẫn là được rồi. Nói vậy gia tộc này cũng không nhiều thiếu tài phú. Cô Yên Nhi cười nói, sư phụ, ngài nói có đạo lý. Bất quá, đối với hiện tại chúng ta mà nói, mỗi nhỏ nữa cũng có nhục thân a. Phải không ta tự thân đi một chuyến? Cam đoan có thể bà, đem, Vưu gia tắm cướp hết sạch. Đường Tu nhìn về phía Vưu Trọng, hỏi, Vưu gia cách nơi này xa sao? Vưu Trọng môi rung rung mấy xuống, cười khổ nói, không phải rất xa, từ nơi này đến Vưu gia chỗ ở tinh cầu, chỉ có nửa tháng lộ trình, lấy vị tiền bối này tu vi, sợ rằng mấy ngày là có thể chạy tới. Đường Tu cùng cô Yên Nhi nhìn nhau, tức thì cười nói ra, nếu khoảng cách không phải rất xa, vậy chúng ta liền đến Vưu gia đi một vòng. Đúng, người đối với Vưu gia rất thống hận chứ? Vưu Trọng gật đầu nói ra, phi thường thống hận, ta hận đến Vưu gia ngoại trừ cha ta ra mọi người, tất cả đều chết sạch sẽ. Đường Tu đáy lòng thở dài, hàng này cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người a. Đúng rồi, vừa mới ngươi đã nói, nếu như chúng ta giúp ngươi giết những thứ này Vưu gia tộc nhân, ngươi sẽ nói cho ta một bí mật, hiện tại ta muốn nghe một chút. Ngươi phải nói bí mật rốt cuộc là cái gì? Tiểu gia hỏa, như ngươi nói cho ta biết bí mật, ta không có nhiều thiếu hứng thú, cũng không chiếm được bao nhiêu tốt chỗ, vậy ngươi có thể thì phải bỏ ra bi thảm giá cao. trước giờ nói cho ngươi biết, ta tinh thông một loại bí thuật, có thể rút ra tiên nhân tiên hồn, nhưng sau không có thời gian hạn chế dằn vặt, ta dằn vặt tiên hồn thủ đoạn, sợ rằng liền ma đầu đều sẽ sợ hãi. Đường Tu lấy ra điếu thuốc lá, đốt một điếu bên hút thuốc liền cười híp mắt nói đạo. Rốt cục đến tiên giới, quyển sách đại kết cục cùng đại cao trào cũng lập tức tới. Các huynh đệ tỉ muội vé tháng ở đâu trong? Vé tháng càng nhiều, Tĩnh Dạ bạo nổ phát cũng tới được mãnh liệt hơn a hát. Đại kết cục chi về sau, Trung Hào đem tiếp tục đăng chương mới tiên giới đến tiếp sau thiên cùng với nhân vật thiên phiên. Ngoại, cũng xin các huynh đệ tỉ muội động động đầu ngón tay út ở uy tín đặt hào trung quan chú GS00. Hoặc trực tiếp lục soát tìm, Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm. Vô cùng cảm kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.